xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa ít thôi, đi theo anh, về làm chim hoàng yến của anh á. Thời điểm ý thức quay trở lại, Vân Ngạn cảm giác được bản thân đang chạy rất nhanh. Cậu cảm thấy một tay của mình đang bị giữ chặt, ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là bóng lưng của một người trẻ tuổi đang nắm lấy tay cậu chạy vội trên đường mòn trong núi. Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh, ánh nắng dịu nhẹ. Trước mắt là một mảng xanh tươi, những tán lá đầy sức sống đung đưa trong gió núi, không khí ngập tràn mùi cỏ cây cùng với bùn đất. Đây nhất định là một giấc mơ. Cậu tỉnh táo nghĩ, bản thân cậu nằm liệt trên giường hơn một năm rồi. Chỉ có trong mơ mới có thể chạy mà không gặp phải chướng ngại gì. Cậu cũng thường mơ thấy những giấc mơ giống như này. Nhưng cũng không đúng, không phải cậu đã chết rồi sao? Cậu còn nhớ rõ sau cơn ngạt thở dữ rồi, có một loại cảm giác trôi nổi nhưng mãnh liệt đánh úp đến. Cậu mơ hồ nhìn thấy em trai và em gái đang hoảng sợ gọi tên mình, gào khóc thất thanh. Cậu muốn đi đến an ủi họ, muốn nói với họ sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình của con người, nhưng cậu lại không thể. Rất nhanh sau đó cậu đã mất đi ý thức. Khi cậu định thần lại, cảm giác đôi chân của bản thân đang loạng choạng chạy về phía trước quá mức chân thật, không giống mơ một chút nào cả. Vân Ngạn giơ tay phải lên, cúi đầu nhìn, cánh tay thon dài trắng nõn, tinh xảo giống như đang phát sáng, không có những vết sẹo lốm đốm, các khớp xương cũng không rõ ràng giống như tay của cậu. Cậu không nhịn được dùng tay phải nhéo mình một cái, đau, đây không phải là mơ, vậy thì cậu đây là xuyên qua. Mặc dù không biết mình đang ở đâu, nhưng được bay nhảy giống như thế này, cậu như tìm lại được tâm tính thiếu niên đã đánh mất bao nhiêu năm của bản thân, trong lòng cũng cảm thấy có chút lãng mạn. Cậu đắm chìm trong sự lãng mạn này đến mức không thể kiềm chế nỗi bản thân. Cậu cảm thấy bản thân có thể chạy đến thiên hoang địa lão, cho đến khi cậu vấp ngã. Vân Ngạn mải lo ngắm phong cảnh không chú ý đến con đường dưới chân. Cậu vấp phải một hòn đá khiến cho bản thân không tự chủ được ngã về phía trước. Còn chưa kịp phản ứng thì đã được người phía trước đỡ lấy. Có sao không? Cẩn thận một chút. Ngữ khí của nam nhân vô cùng dịu dàng. Không sao, cậu đáp lại trong vô thức. Giọng nói hiện tại của cậu so với trước đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng đều dễ nghe như nhau, cậu cảm thấy có chút mới lạ. Vân Ngạn bất động thanh sắc đánh giá nam nhân trước mắt. Đẹp trai thật, đường nét rõ ràng, uyển chuyển, trong gợi cảm lại mang theo một chút bá đạo, lông mày rậm tùy tiện cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy thâm tình, một khuôn mặt cực thích hợp để xuất hiện trên màn ảnh rộng. Vân Ngạn nghĩ nếu là trước kia, cậu sẽ lập tức hỏi người này có muốn gia nhập vào công ty của mình hay không. Người đàn ông mặc một bộ trang phục giản dị, bởi vì vừa chạy vội mà hơi thở có chút không ổn định. Ánh mắt anh ta nhìn cậu chứa một chút lo lắng cùng sự dịu dàng vô hạn. Nếu là người khác rất có khả năng sẽ luân hãm vào trong đó. Nhưng Vân Ngạn lại cảnh giác, theo bản năng trong ngành giải trí cậu đã từng thấy qua rất nhiều sự dịu dàng được rèn luyện có chủ đích giống như thế này. Giống như một món ngon có quá nhiều mùi vị, ăn nhiều cũng sẽ ngán. Nam nhân trước mắt không kéo cậu chạy tiếp nữa, mà lại yên lặng nhìn chằm chằm cậu vài giây. Vân Ngạn há miệng th, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dốc, định nói gì đó để tìm hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân, nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã ôm cậu vào lòng. Vân Ngạn choáng váng đầu óc, cậu nghe thấy giọng nói mang theo chút nghẹn ngào của nam nhân nói bên tai cậu. Tiểu Ngạn, chúng ta cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Những năm nay anh ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến em. Em không thể nào biết được anh đã bao lần muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, yêu em nhiều đến nhường nào. Vân Ngạn giật cả mình, lông trên người dựng đứng từ đầu đến chân. Đầu óc như muốn nổ tung, đây là loại lời kịch quái quỷ gì vậy? Đệ tử chân truyền của dì Quỳnh, Quỳnh Giao, hả? Nội tâm Vân Ngạn điên cuồng phun tào, đột nhiên cảm thấy lời thoại này có chút quen thuộc. Đây không phải là lời thoại mà Dương Lạp Lạp đã đọc cho cậu nghe sao? Vân Ngạn xem Dương Lạp Lạp như em gái ruột của mình. Thời điểm cậu nằm liệt giường, Lạp Lạp không có chuyện gì làm sẽ ngồi cạnh mép giường dùng giọng điệu chuyên cảm đọc cho cậu nghe các tiểu thuyết cầu huyết, mục đích là để khiến cậu vui vẻ. Điều em ấy giỏi nhất là dùng giọng điệu giống như Aria, để đọc những câu thoại buồn nôn, khiến cho độ buồn nôn của các câu thoại tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi lần đọc xong em ấy đều sẽ bị chính mình chọc cười đến ngã trái ngã phải, dù cốt truyện và lời thoại có nhàm chán đến đâu cũng sẽ bị tiếng cười của em ấy biến thành một vở hài kịch. Trong âm nhạc, Aria là một phần độc lập cho một giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu, và thường là một phần của một tác phẩm lớn hơn. Bối cảnh điển hình cho các aria là opera, nhưng aria vocal cũng có trong các oratorio và cantata, chia sẻ các tính năng của aria opera trong thời kỳ của họ. Thuật ngữ ban đầu được sử dụng để chỉ bất kỳ giai điệu biểu cảm. Aria thông thường, nhưng không phải luôn luôn, được một ca sĩ thực hiện. Check Wikipedia, tiểu ngạn, trong miệng người này, chắc không phải là chỉ cậu đâu nhỉ. Cũng sẽ không phải là tiểu ngạn mà cậu đang nghĩ đến đi. Cậu là ai? Vân Ngạn hỏi theo bản năng. Tiểu ngạn, Vân Ngạn nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của nam nhân trước mắt dần bình tĩnh lại. Thời điểm nguy cấp như này chính là lúc để cậu phát huy hết khả năng diễn xuất mà bản thân đã tích lũy được ở đời trước. Vì thế cậu thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của người nọ, giọng nói mang theo chút dịu dàng mềm mại, tràn đầy chờ mong hỏi. Nói đi, anh là gì của em? Nói xong còn chớp chớp mắt, rất phù hợp với thiết lập tính cách của Vân Ngạn, một tên trà xanh đến tận xương tủy. Vân Ngạn tự cảm thấy buồn nôn, còn dùng mình một cái. Mặc dù không có tí tiết tháo nào, nhưng hiệu quả lại ngoài mong đợi. Khuôn mặt tuấn tú trước mắt nở nụ cười, vươn tay sờ sờ mũi cậu, sủng nịch nói. Anh là anh du lãng của em, là anh du lãng của một mình em. Người này tên là Du Lãng. Du Lãng, Vân Ngạn cảm thấy biểu tình của mình có chút cứng ngắc nhưng vẫn phải tiếp tục diễn. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Du Lãng, trong giọng nói mang theo ngượng ngùng, tiếp tục hỏi. Còn em thì sao? Em là gì của anh? Du Lãng nắm chặt lấy cánh tay của cậu, khẽ cười nói. Em hả? Em là Vân Ngạn, là cục cưng tiểu ngạn của anh, là đóa hồng nhỏ anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên có người nói với Vân Ngạn những lời này khiến cả người cậu đều chấn động. Cậu thế nhưng lại là mẹ nó đóa hồng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạn cảm thấy ớn lạnh trong lòng, suy đoán của cậu quả nhiên không sai một chút nào. Cậu thực sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ cầu huyết be thế thân cha tiện mà Dương Lạp Lạp đã đọc cho cậu nghe cách đây không lâu, xuyên thành tên nam phụ Bạch Liên Hoa cùng tên với cậu. Chẳng trách nam nhân trước mắt sao lại xuất sắc như vậy. Thì ra hắn chính là vai chính công, Du Lãng. Vì để xác nhận phỏng đoán của bản thân, trong đầu Vân Ngạn xoay chuyển mấy vòng, run rẩy nói. Vậy thì, Thẩm Sơ Hành, đừng nhắc tới hắn ta. Du Lãng lập tức ngắt lời, trầm giọng nói. Anh biết là em bị ép buộc, em đừng gả cho hắn, anh không cho phép. Nghe cái giọng điệu này xem, đây chẳng phải là điển hình của nam chính bá đạo trong tiểu thuyết cấp 2 sao? Quan trọng hơn nữa là, nơi này quả nhiên cũng có Thẩm Sơ Hành. Trái tim của Vân Ngạn từ từ trầm xuống, tiếp tục hỏi. Nếu hắn phát hiện thì thế nào? Giọng điệu của Du Lãng âm trầm. Hắn ta cho rằng mình vẫn là Vương Thiếu Gia sao? Nhà họ Vân đã sụp đổ. Hắn ta cũng chỉ là một tên tàn tật vô dụng sống tạm bợ cùng mẹ ở nhà họ Thẩm. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao em lại đồng ý cưới hắn ta. Hắn dừng lại 2 giây, sau đó cau mày nói. Em sẽ không hối hận đâu đúng không? Vân Ngạn không trả lời, trong đầu nhanh chóng nhớ lại cốt truyện ban đầu. Trong tiểu thuyết gốc, vai chính công Du Lãng đã ôm được thụ chính tới tay, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nhớ thương Bạch Nguyệt Quang Vân Ngạn. Thế nhưng sau đó gia đình Vân Ngạn gặp biến cố nên buộc phải kết hôn với Thẩm Sơ Hành, hậu duệ của một gia đình giàu có. Thẩm Sơ Hành vốn dĩ không phải họ Thẩm mà là họ Vương, tên gốc là Vương Lâm, là cháu trai của gia tộc họ Vương. Gia tộc lớn nhất thành phố B, nhưng bởi vì đôi chân tàn tật của bản thân mà không được mọi người xem trọng. Mọi người đều biết, trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi. Cây đổ bầy khỉ tan, Vương Lâm vốn mồ côi cha nên chỉ có thể theo mẹ về nhà ngoại và đổi tên thành Thẩm Sơ Hành. Thẩm thị tuy không bằng Vương gia nhưng cũng là một gia tộc lớn ở thành phố B. Sau khi hắn trở về nhà họ Thẩm, ông ngoại đã hơn 20 năm không thèm để ý đến hắn, không biết tại sao lại đột nhiên quan tâm đến đứa cháu đáng thương của mình, không chỉ tặng cho hắn một trang viên mà còn cẩn thận sắp xếp hôn lễ cho hắn. Và cũng vì như vậy nên sau khi gia đình Vân Ngạn gặp biến cố mới liên hôn với Thẩm Sơ Hành giống trong nguyên tác. Phải gả cho một tên vô dụng lại còn tàn tật 2 chân nên trong lòng Vân Ngạn vô cùng ủy khuất, hết lần này đến lần khác tìm Du Lãng khóc lóc kể lễ nhưng cũng không có biện pháp thoát khỏi vận mệnh an bài. Du Lãng rất đau lòng khi nghe tin Bạch Nguyệt Quang của hắn sẽ kết hôn, không còn cách nào khác chạy đến tìm sự an ủi nơi nhân vật chính Thu. Nhưng vào đêm trước khi đám cưới diễn ra, Du Lãng bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vân Ngạn. Em hối hận rồi, em không muốn kết hôn nữa. Anh Du Lãng, anh đến đưa em đi đi được không? Du Lãng ngay lập tức như được tiêm máu gà, tìm lý do bò dậy từ trên giường của nhân vật chính Thụ, nghĩ mọi cách để mang nguyên chủ đi khỏi lâu đài cổ nơi sắp cử hành hôn lễ. Khổ cho cậu trước đó còn cảm thấy lãng mạn, vốn dĩ đây là một cuộc đào hôn, nhân vật chính thấy tội nghiệp cho cậu ta ở điểm nào chứ? Một tên Bạch Liên Hoa thì có chỗ nào tốt, công chính có phải bị điên rồi không? Vân Ngạn nhìn Du Lãng với tâm trạng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí cho một khuôn mặt đẹp, nguyên thân chắc cũng là một tên mù từ nhỏ, thế nhưng lại thích một tên cha nam nửa người nửa ngựa như thế này. Thấy cậu trầm mặc, Du Lãng có chút hoảng, bóp chặt vai cậu lắc lắc. Tiểu Ngạn, em nói gì đi chứ? Xin lỗi nha người anh em, tôi còn chưa nghĩ ra lời thoại đâu, cậu có lắc tôi cũng không nhổ ra được lời nào. Vân Ngạn ấp ủ ý đồ, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Du Lãng cắt ngang. Em không được hối hận, anh biết em không yêu hắn, người em yêu là anh. Dứt lời, Du Lãng lại ôm cậu vào lòng, siết chặt hai tay rồi dùng lực xoa xoa lưng cậu. Vân Ngạn, anh đừng có manh động được không? Vân Ngạn cố gắng vùng vẫy, nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa, cậu cũng dần dần hiểu sâu sắc về độ mảnh mai của thân thể này, tránh không thoát. Cậu ngẩng đầu nhìn Du Lãng lần nữa, thấy đôi mắt nhàn nhạt ửng đỏ của hắn, trong lòng cũng run rẩy. Mấy tên công trong quyển sách này chỉ sợ trong đầu đều có bệnh. Nhìn bộ dáng kích động của Du Lãng, Vân Ngạn cảm thấy bản thân hiện tại không nên OOC thì tốt hơn. Sao em có thể hối hận được? Vân Ngạn nỗ lực dùng hai tay chống lên ngực đối phương, khó khăn nói, cậu nghiền ngẫm lại những lời miêu tả về. Vân Ngạn, trong nguyên tác, trong lòng mang theo kích động, em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Du Lãng được an ủi cuối cùng cũng buông tay. Chúng ta đi nhanh thôi, ở đây không an toàn. Vân Ngạn nôn nóng nói, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của đối phương. Du Lãng cũng biết nơi này không thể ở lâu, gật gật đầu, nắm tay Vân Ngạn chạy về phía trước. Mới vừa chạy hai bước đã bị Vân Ngạn kéo lại. Du Lãng thấy Vân Ngạn từ đống đất trên đường nhặt được một thanh gỗ to bằng cổ tay, nhíu mày hỏi. Nhặt cái này để làm gì? Phòng ngừa vạn nhất, Vân Ngạn lắc lắc cây gậy gỗ trong tay, cảm thấy an tâm hơn một chút. Có người đuổi theo thì có thể dùng để phòng thân, lúc xuống núi cũng có thể dùng nó làm gậy trống. Cái cây này có phải hơi to so với một cây gậy trống không? Du Lãng nhất thời khó hiểu, nhưng hiện tại cũng không có thời gian so đo chuyện này, chỉ vội vàng gật đầu, tiếp tục dẫn cậu xuống núi. Nơi Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành tổ chức hôn lễ là một trang viên được xây dựng ở lưng chừng núi, Vân gia đang trong tình trạng khốn cùng. Tất cả nhà trước kia đều đem đi thế chấp, bán được thì cũng bán đi hết, hiện tại cũng chỉ có thể ở tạm trang viên này. Sau khi Du Lãng đem Vân Ngạn trốn thoát, hắn đương nhiên không dám đi đường lớn, chỉ có thể đi dọc theo đường mòn nhỏ hẻo lánh sau núi. Lúc đầu thì đường cũng còn tốt, nhưng càng về sau cỏ dại càng nhiều, đường cũng trở nên dốc hơn nên cây gậy kia thật sự có ích. Du Lãng nhảy khỏi một bệ đá, quay người lại đỡ Vân Ngạn. Nhưng chỉ thấy Vân Ngạn đang liếc mắt nhìn về phía trang viên kia, không biết đang nghĩ gì. Anh sẽ đối tốt với em. Chuyện cho tới bây giờ, Du Lãng không có khả năng sẽ thả con cừu nhỏ này đi, nhẹ giọng dụ dỗ. Đừng nghĩ lung tung, em chỉ cần đi theo anh là được. Tất cả đã có anh lo, được không? Nói xong thì vươn tay ra với Vân Ngạn. Vân Ngạn gật gật đầu, trong mắt có vài phần sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là tin tưởng cùng mong đợi. Hai mắt sáng ngời đưa tay cho Du Lãng để hắn đỡ cậu nhảy khỏi bệ đá không quá thấp này. Cỏ dưới bệ đá cao bằng nửa người, Du Lãng cười với cậu một cái rồi quay người tiếp tục bước đi. Lại không ngờ tới, đi chưa được hai bước, cây cây lúc trước đã. Bon, một tiếng đánh vào gáy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Lãng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong trời đất quay cuồng, hắn lảo đảo đi hai bước sau đó đứng vững lại. Hắn xoay người nhìn thân ảnh trắng nõn đang cầm gậy trước mắt đung đưa thành vài cái hư ảnh. Hắn cố gắng từ trong đống hư ảnh kia để tìm ra gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng lại phát hiện ra gương mặt kia không còn mềm mại và e thẹn như thường ngày nữa mà là sự thờ ơ đến kinh ngạc. Hắn ngờ vực hỏi, em, tại sao, Chậc chậc chậc, Vân Ngạn phất tay, tố chất của thân thể này quá tệ, một con gà luộc yếu ớt, mệt cho cậu còn lo sợ cây gậy này sẽ đánh cho người ta ngu luôn, kết quả đánh ngất còn không nổi. Vân Ngạn không để ý tới Du Lãng, lại cho hắn một gậy. Người trước mắt đang cố gắng tiến lại gần cậu bị một gậy này làm cho loạng choạng ngã xuống. Vân Ngạn cười nhạo một tiếng, bước tới kiểm tra hơi thở của hắn tốt lắm, còn sống. Đùa ít thôi, đi theo anh, về làm chim hoàng yến của anh á, là cái loại sẽ bị bán bất cứ lúc nào đi sao? Cách chương.